Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984, chương 1010, thu phục đại quản sự. Bất kể thế nào phiền phức, dù sao cũng phải cứu người trước quan trọng hơn. Nếu không, Lạc Thương Lưu liền mất mạng. Huống chi, Tạ gia cũng quá mức một ít. Lạc Thương Lưu giàu gì cũng là ngươi Lạc gia tộc nhân có phải hay không? Triệu Tinh Thần nói rằng, nếu không ngươi trước tới xem. Cái này Hoa Quả Phủ nhưng là ngươi làm chủ. Lạc Kinh Thiên thực sự là lão gian. Ha ha, ti nói ta là chủ quản. Thế nhưng, Lạc Thương Lưu nhưng là người nhà họ Lạc. Đến lúc đó, đánh của người nào khuôn mặt. Ha ha, Triệu Tinh Thần cười cười. Thẳng thắn đặt mông ngồi xuống. Còn nhàn nhã nhếch lên hai lang chân. Hắn chính là giúp ngươi xây nhà viện. Lạc Kinh Thiên có thể là có chút giận. Không sai a, đây chính là đại quản sự chức trách. Bản tọa không có gọi hắn đánh đuổi Tạ gia đã thật tốt. Triệu Tinh Thần nói rằng, đại trưởng lão, người nếu không đi ra đại quản sự thật mất mạng. Người nhưng là chủ nhà họ Lạc, không thể không quản. Lúc này, tăng dần thanh âm truyền đến. Được rồi, chúng ta đều tới xem. Lạc Kinh Thiên nhíu chân mày lại, vô nại đứng lên, đoàn người cưỡi mây mà đi. Lạc Thương Lưu thật đúng là thảm. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, chân cũng chặt đứt một cái, khuôn mặt lẫn nhau bị hoa được đã sớm mặt mày hốc hác, vô cùng thê thảm, mà một cái Tạ gia tộc người cầm đao đang muốn bên dưới dao nhỏ, có vẻ như phải đào tâm. Dừng tay, Triệu Tinh Thần dành trước hét lớn một tiếng. Triệu Tinh Thần, người muốn làm gì? Tạ Đinh Dương đại mã kim đao ngồi trên ghế bành, lạnh lùng nhìn Triệu Tinh Thần một người. Thái thượng, các ngươi đây là muốn làm gì? Lạc Kinh Thiên lạnh lùng hỏi. Làm cái gì? Ngươi hỏi một chút cái này cẩu vật. Tạ Đinh Dương chỉ vào Lạc Thương Lưu mắng. Thương Lưu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Kinh Thiên hỏi. Ta cũng không biết a. Ta là theo Triệu Thường Lý cho bản vẽ xây viện. Nhưng là, mới vừa xây cái hình thức ban đầu. Kết quả là bị đánh. Hơn nữa, xây xong nền nhà cho hết Tạ gia phá hủy. Tạ gia còn muốn đào lòng ta hái đầu ta. Quá bắt nạt hắn. Đại trưởng lão, Triệu Thường Lý, người có thể phải làm chủ cho ta a. Lạc Thương Lưu khóc lớn tiếng hô. Ngươi xem một chút đây đều là xây cái gì? Đây là xây nhà sao? Ba, Ngọc Phù bị Tạ Đinh Dương một thanh ném không trung. Lập tức, Triệu Tinh Thần thiết trí nhà cửa đồ xuất hiện. Lạc Kinh Thiên cùng tăng dần đám người liếc một cái. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt lập tức khó coi đứng lên. Triệu Thường Lý, ngươi cái này nhà cửa dường như có chút gây nên. Lạc Kinh Thiên lạnh lùng hỏi. Bất thường, ta không rõ đại trưởng lão chỉ giáo cho. Triệu Tinh Thần hỏi, cái này rõ ràng là xây mộ. Hơn nữa còn là một phương phong thủy đại mộ. Xây cái gì nhà cửa? Lạc Kinh Thiên giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng chỉ trích. Đại trưởng lão hiểu lầm, bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ, đây chính là trấn mộ chi thần. Bất quá nha, bản thân gần nhất hỏa độc công tâm, hỏa khí đặc biệt vượng, cho nên, yêu cầu âm khí làm dịu. Vì vậy, ta nhà cửa muốn mượn dùng cái này bên trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ trấn trạch. Ngươi xem, mộ là cái bộ dáng này sao? Ta xây nhưng là nhà cửa, chỉ bất quá. Quy hoạch phương diện là theo âm trận tới bố trí mà thôi. Mục đích chủ yếu chính là mượn âm khí tiết hòa. Cái này, chẳng lẽ không được sao? Triệu Tinh Thần hỏi ngược lại. Ha ha, đương nhiên được rồi. Đây là Triệu Thường Lý thân thể có bệnh. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cái này phương pháp không tệ. Diệu A Tăng Dần lại gây sự. Tăng Dần. Ngươi nói đi vậy ta lập tức phái người đi ngươi chỗ ở đổi thành âm trạch. Tạ Giang Triều cười lạnh nói. Ha ha, ta cũng không có hỏa độc công tâm. Không có cần thiết này. Tăng Dần ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Triệu Tinh Thần, ngươi ăn cái gì tâm ta không rõ ràng sao? Không phải là ngầm chỉ trích ta chiếm ngươi Hoa Dương Phong mà thôi. Ngươi lại muốn ra âm độc như vậy pháp môn tới ám toán ta Tạ gia. Lạc Thương Lưu là ngươi một con chó mà thôi. Ta đánh chó thì thế nào? Ta còn muốn giết hắn. Đào tâm hắn, lột da hắn, hái đầu hắn. Xem ai có thể thế nào. Về phần nói ngươi cái gì tiết hỏa trừ độc. Lão tử nhà cửa bên cạnh lại không được. Ngươi xây một khối lão tử đập một khối. Ai dám trở lại xây. Ngay tại chỗ giết chết. Tạ Đinh Dương vẻ mặt bá đạo nói rằng. Bản tọa không thể trêu vào ngươi còn không trốn thoát ngươi a. Trường không. Đem đại quản sự mang đi. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Phất ống tay áo một cái làm như muốn đi. Ngươi dám trở lại. Lão tử cắt đứt chân của ngươi. Tạ Đinh Dương hừ nói. Thật cũng không ngăn đón. Bởi vì. Triệu Tinh Thần chính mình trước tỏ ra yếu kém tránh người. Cái này Hoa Dương Phong hắn là sẽ không tới ở. Hà tất vì một cái Lạc Thương Lưu với hắn lại xé. Nếu như Triệu Tinh Thần cứng rắn muốn xuất ra quy củ đến. Chính mình Tạ gia còn phải nhảy lên. Tạ ơn Thường Lý Ân cứu mạng. Một hồi chỗ ngồi. Lạc Thương Lưu dùng răng quỳ xuống. Lạc Thương Lưu. Người điểm tiểu tâm tư kia lấy vì bản tọa không biết sao. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Oan uổng a, ta nào có cái gì tiểu tâm tư. Ta là thật tâm vì Thường Lý làm việc. Nào ngờ tới Tạ gia có thể như vậy. Suýt chút nữa mất tích mạng nhỏ. Lạc Thương Lưu vội vàng hô. Cái kia đồ ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi nói. Ngươi thật không nhìn ra được sao? Triệu Tinh Thần đe dọa nhìn hắn. Ta. Chấm ngoặc kép. Lạc Thương Lưu lập tức cúi đầu. Ngươi không phải là muốn cho ta mượn thủ cùng Tạ gia mở xé. Bởi vì. Tạ giao hình đánh ngươi. Ngươi muốn xuất ngục ác khí. Việc này. Nếu như ta bẩm báo cho Phượng Đế. Ngươi muốn gây ra nội loạn. Đến lúc đó, xem Phượng Đế làm sao thu thập ngươi. Triệu Tinh Thần nói rằng, Thường Lý tha mạng, ta cũng không dám nữa. Lạc Thương Lưu nói rằng, ai, ngươi chân này dường như thật tàn phế. Xem ra, cái này đại quản sự ngươi cũng không đảm đương nổi á. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Không muốn, Triệu Thường Lý, ngươi mau cứu ta, từ nay về sau. Ta Lạc Thương Lưu sẽ là của ngươi nô tài. Ngươi Triệu gia nô tài. Như làm trái trôi. Thiên lôi đánh xuống. Xanh con không có lỗ đít. Tổ tông trăm đời chết sạch. Chấm ngoặc kép. Lạc Thương Lưu cái gì độc ác chú ngữ đều tới. Cũng tốt. Ngươi bái hướng trường không làm chủ đi. Sau này. Tất cả nghe chúng ta. Triệu Tinh Thần nói rằng. Ta. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lạc Thương Lưu tâm không cam lòng a. Con mắt liếc lung tung. Lão tử còn đảm đương không nổi chủ tử của ngươi hay sao? Hướng trường không đột nhiên phát lực. Lục trọng đài sen tại dưới chân xuất hiện. Lạc Thương Lưu lập tức kinh hãi được mất miệng nói. A, ngươi là Lục Liên. Chấm ngoặc kép, Lạc Thương Lưu. Bái một cái Lục Liên chủ tử. Ngươi sau này thì có lại gần. Thì sợ gì Tạ gia. Có cơ hội, hắn sẽ cho ngươi làm cho hả giận. Triệu Tinh Thần nói, Lạc Thương Lưu bái kiến chủ tử. Lạc Thương Lưu cắn răng nói rằng, hận a, ngươi còn không cầu nhà chúng ta chủ công. Nếu không, ngươi chân này thật vẫn muốn tàn phế. Nếu như chủ công hết cách rồi, thiên hạ này, phỏng chừng ai đều không có biện pháp. Thu Lạc Thương Lưu về sau, nói với trường không, chủ công, Thương Lưu tất cả nghe lời ngươi. Lạc Thương Lưu quay đầu gõ lên Triệu Tinh Thần tới. Chủ công nhưng là thiên ngoại thiên nhất phẩm y tiên. Cái gì gọi là nhất phẩm? Hiểu không? Hướng trường không hừ nói. Mê, chấm ngoặc kép. Lạc Thương Lưu chỉ còn lại gật đầu phần. Ha ha, Thương Lưu. Sau này chúng ta đều là người một nhà. Đã ngươi kêu ta một tiếng chủ công. Ta đương nhiên cũng không thể bạc đãi ngươi. Ngươi nằm mộng đều muốn thành tựu tiên tôn vị a. Triệu Tinh Thần cười nói. Đương nhiên. Bất quá. Chính là Phượng Đế tất cả nói. Ta sợ rằng còn phải chờ trên trăm năm. Lạc Thương Lưu vẻ mặt mất mát nói. Ha ha. Chủ công có thể gọi ngươi lập tức bước vào. Hướng trường không cười nói. Đa tạ chủ công. Chấm ngoặc kép. Lạc Thương Lưu lớn vui. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Sau một khắc. Một cái gói quả lớn suýt chút nữa đánh ngất Lạc Thương Lưu. Nhìn dưới chân một liên tiên tôn tiêu chí. Lạc Thương Lưu khóc. khóc rất thương tâm. Đúng rồi, ta nói lời nói phải giữ lời. Cho xa xôi địa phương ngọn núi nhỏ những người tu luyện lật gấp 3 cấp cho tài nguyên tu luyện. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta cũng muốn a, nhưng là chủ công, trong kho không nhiều thiếu hàng tích trữ. Chúng ta Hoa Quả phủ ra đại nghiệp lớn. Chỉ là cái này hơn 1.000 ngọn núi đến cửa người đệ tử không dưới 300.000. Mà hẻo lánh ngọn núi nhỏ nhân mã càng nhiều. Có chừng 200.000. Lật gấp 3. Đây chính là đáng kể tiên tinh. Gần nhất mấy nghìn năm. Năm đại đế quân không ngừng tầm ăn lên Phượng Đế địa bàn. Chúng ta nhiều khoáng sản đều cho bọn hắn đoạt đi rồi. Phượng Đế cũng là giật gấu vá vai mới miễn cưỡng duy trì được. Chúng ta không cầm ra đồ vật tới a, Lạc Thương Lưu nói rằng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.